Tiếp Thiên Vận, chương 306, giới hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hai bên đều đã mất đi một viên đại tướng, quần tình cũng xúc động phẫn nộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không hiểu xuất hiện ẩn thân người, để Đường Lâm bên kia khiếp sợ không thôi, kiếm phù uy lực mạnh mẽ. Miểu sát vừa rồi điều khiển thần tướng mà không chú ý Đường Hân, cục diện đối ta có lợi. Có thể ở đây ẩn thân, cũng chỉ có Triệu Thiên ẩn thân vũ y, anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng ta mặc niệm tên của nàng, trong lòng cuồng hỉ, nghĩ không ra liền thái thanh tá pháp kiếm phù đều có thể thi triển, nàng thế mà lợi hại đến trình độ này. Tuy nói còn không có phiền hư vấn loại kia uy lực, bất quá trực tiếp trúng chiêu, nơi này ở đây không ai có thể gánh vác được. Chết, chết rồi, Đường Hân trượng phu ôm vợ thân thể mềm mại, sắc mặt trắng bệch, nguyên bản liền giữ tợn sắc mặt như nay cùng ác ma. Anh nợ em một câu yêu thương, nghe được Đường Hân chết rồi, những người còn lại đều là vô cùng phẫn nộ. Thẩm Lương Đức, đừng lề mề chậm chạp, kết trận, cẩn thận che giấu người. Đường Lâm không hổ là người Đường gia, quyết định cùng chết về sau, đã không để ý tới chết chính là muội muội của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Thẩm Lương Đức chính là ôm Đường Hân nam tử, buông xuống vợ về sau, phẫn nộ của hắn đã đạt đến cực hạn, lấy ra chú phù liền xông về ta, bày trận hình cái gì, hắn đã nghe không lọt. Thời gian ngắn ngủi trì hoãn, để cho ta đem huyết y chú ngữ niệm xong, lần nữa đem Lưu Tiểu Miêu triệu hoán đi ra, ta lần nữa giúp nàng khôi phục thương thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Chưa hoàn chỉnh bảo kiếm, đối phó thần tướng vẫn có chút cố hết sức, nàng tinh thông kiếm thuật, không có kiếm chính là không có răng lão hổ. Bất quá bây giờ mỗi một cái quỷ vương đối ta đều là trợ lực, hoặc hứa thắng lợi thiên bình cũng chỉ là thiếu khuyết như thế điểm quả cân mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Tiểu Miêu cho là ta sẽ không lại triệu hoán nàng, lần này trở ra. Lại lấy được huyết y khôi phục, lập tức liền bình tĩnh lại, bắt đầu lấy quấy rối phương thức cùng thần tướng du tàu. Triệu Thiến bên này ngược lại là không có động tĩnh, xem ra ngộ sát Đường Hân để nàng lâm vào áy náy bên trong, cái này cũng trách không được, dù sao là lần đầu tiên giết người. Anh nợ em một câu yêu thương. Xích Chi Thiên Uy, Diễm Hỏa Hồng Tung, Hàng Ma Tá Pháp, Ngự Hỏa. Thẩm Lương Đức cùng vừa rồi vẫn luôn cùng Hắc Mao Hống liều mạng, trên người có không ít vết chảo, bất quá quần áo phế phẩm về sau, cơ bắp kia hiển lộ vết thương càng nhiều, xem ra chẳng những am hiểu đạo pháp, huyền môn ngạnh công cũng rất mạnh, bây giờ giống như hồ điên sông về ta, lúc kia cỗ hiện ra đến ngọn lửa quả thực để cho người ta chấn kinh. Giang Hàn khiêng tấm thuẫn đánh tới Thẩm Lương Đức, hai cỗ lực lượng đụng tới. Trong nháy mắt hòa tinh tán loạn, trên tấm chắn mặc dù có gai nhọn, bất quá Thẩm Lương Đức cũng không có đụng vào gai nhọn, mà là năm ngón tay khoác lên tấm thuẫn không có gai nhọn bộ phận, hét lớn một tiếng, ngọn lửa liền tăng vọt ra, oanh tiếng vang, đem Giang Hàn bắn ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao không có quỷ vương chuyên môn kỹ năng, Giang Hàn bay rớt ra ngoài về sau ta liền bại lộ tại đối phương trước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Uyển Nghi âm truy cùng lưỡi dao gió cũng không ngừng hướng đối phương chào hỏi, bất quá Thẩm Lương Đức bị phẫn nộ làm đầu óc choáng váng, máu me khắp người tiếp tục đánh tới ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Đạo thần duy nhất, thái thượng không ngừng, thái thanh tá pháp. Kiếm phù, Triệu Thiến thanh âm xuất hiện lần nữa, lần này là tại phía sau của ta, một đạo kiếm phù vèo một cái theo bên cạnh ta bay qua, đánh tới Thẩm Lương Đức. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng dạng đánh lén, người cho rằng có thể dùng hai lần a? Viêm Viêm Lôi Hỏa Thần Quân Lâm Thể, Hàng Ma Tá Pháp, lửa chiến. Thẩm Lương Đức hung ác lịch quát như hỏa thần phụ thân, đồng dạng tốc độ cùng lực lượng đều tăng lên cực lớn, chạy ở giữa còn có thể xài bước lướt ngang, kiếm kia phù nhanh chóng vọt qua phía sau hắn, mà hắn cũng cấp tốc hướng ta vọt tới. Tức phụ tỷ tỷ mãnh kéo lại góc áo của ta, ta sắc mặt trắng nhợt, biết thành quang can tư lệnh. Thẩm Lương Đức tốc độ nhanh đến không hợp thói thường, chớp mắt liền đến trước mặt ta, đại thủ hướng ta cái này bóp đến, tránh cũng không thể tránh. Lúc Tống Uyển Nghi siêu bay xuống dưới, hai tay duỗi ra, ngăn tại trước mặt ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Bành, một trận thực thể va chạm cảm nhận, Tống Uyển Nghi cho pháp thuật oanh bay về phía ta, ta ôm nàng liền lăn lông lốc vài vòng mới ngưng được thân hình, phía sau đau nhức kịch liệt, quần áo đằng sau hẳn là đều hỏng. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng giờ khắc này ta lại quên kịch liệt đau nhức. Tống Uyển Nghi vốn đang thực chất thân thể đột nhiên mờ nhạt xuống dưới, có chút khí tức yếu ớt. Thẩm Lương Đức cũng là chấn kinh, nữ quỷ thế mà không chút do dự lấy thân đến ngăn trở ta, bất quá lần này không có đạt hiệu quả, hắn lại lần nữa lấy ra một chương lam phù, vẫn muốn tá pháp tới giết ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Tích Quân ở một bên nổi giận, bất quá Đường Lâm mấy người nhưng cũng phát hiện Thẩm Lương Đức liều mạng dưới, thế mà thật mở ra lỗ hổng, lập tức phát lực kiềm chế Tích Quân, Hắc Mao Hống cùng Lưu Tiểu Miêu. Bốn người kiềm chế ba cái quỷ vương, căn bản không phải vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Hàn nói thuẫn bò lên, cấp tốc công kích hướng về phía ta bên này trở về thủ ẩn thân. Triệu Thiến cũng lần nữa tá pháp muốn đánh lén đối phương. Nhanh công kích hắn, ta nắm đấm duỗi ra, đối Thẩm Lương Đức phù lục một chỉ, trong nháy mắt Thẩm Lương Đức trong tay lam phù liền lửa cháy đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Thẩm Lương Đức sững sờ phía dưới, nhìn thấy trong tay của ta đỏ bảo thạch giới chỉ, sắc mặt rất khó coi, vội vàng lại lấy ra một chương lam phù tới. Ta không lo được lại nhiều, cắn mở ngón giữa tinh huyết bôi lên đến Tống Huyền Nghi bên miệng. Tống Huyền Nghi đạt được đạo thống tinh huyết khôi phục hồn thể bắt đầu khôi phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiên thiên chi khí thông suốt thiên địa, thái thanh tá pháp chú vong. Mà lúc này Triệu Thiến tá pháp cũng hoàn thành, bất quá lần này kiếm phù hẳn là không thi triển ra được, tầm đạo trung kỳ thực lực là nàng không may. Mấy chục đạo quang mang xông về Thẩm Lương Đức, Thẩm Lương Đức nhăn nhăn lông mày, nhanh chóng thối lui ra, mà Giang Hàn cũng tại lúc này trở về thủ thành công, lần nữa đứng ở trước mặt ta thi triển công kích bức lui Thẩm Lương Đức. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Huyền Nghi cũng khôi phục tinh thần, nhưng bây giờ thực lực của nàng không là trước kia tiểu quỷ tướng, còn phải huyết y gia trì mới có thể hoàn toàn khôi phục. Đối phương nhập đạo kỳ xa so với ta phương này còn nhiều hơn, không có Tề phu nhân chờ thi vương trợ giúp, nơi này căn bản không phòng được, ta vội vàng gọi Trần Thiện Vân, chuẩn bị đào mệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bảy phách không chết, ba hồn bất diệt, tổ tổ tá pháp, quỷ mệnh. Triệu Thiến đi lên, trước khi đi ta không quên đem tiểu nữ quỷ đều kêu đi ra, tuy nói đối mặt nhập đạo kỳ tu sĩ, bọn này tiểu nữ quỷ đều chẳng qua đưa đồ ăn, nhưng ít ra cũng có thể chống đỡ được một chút thời gian. Vương Yên mang nữ quỷ tiểu đội nhào về phía đối thủ, bất quá chỉ có quỷ tướng sơ kỳ tiểu nữ quỷ đối nhập đạo kỳ mà nói căn bản không có tác dụng gì, Mạc Vũ không biết rơi vãi thứ gì, rất nhanh một đám tiểu nữ quỷ liền không thể động đậy, mấy cái pháp thuật liền cho biến mất một nửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Yên nữ quỷ tiểu đội thành pháo hôi, lại chặn bọn này nhập đạo kỳ tu sĩ một chút thời gian. Ta quay đầu lại lúc nhìn thấy Vương Nguyên Nhất đã đi theo Long Thập Nhất trốn hướng hậu sơn, thân ảnh chỉ có một cái điểm nhỏ, ta lên cỗ kiệu lập tức liền hướng hậu sơn nơi đó trốn. Mấy người không biết phía sau núi có thi binh cũng đi theo đuổi đi theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, hôm nay còn không phải tử kỳ của ngươi. Thẩm Lương Đức gầm thét mấy cái dậm chân liền đuổi theo. Âm Dương Nhãn nhìn lại, gia hỏa này liệt diễm hừng hực cùng thiên thần hạ phàm đồng dạng. Chạy trốn là Trần Thiện Vân cường hạng, rất nhanh liền đến đạo quán bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên ca, sau lưng ngươi tất cả đều là tổn thương, muốn hay không trước xử lý một chút. Ta ngồi tại cỗ kiệu lên không dám sau dựa vào, mà không vẫn luôn cỗ kiệu một bên, Triệu Thiến thanh âm tại kia vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Người ẩn thân vũ y dùng không sai, một bên khống chế ẩn thân vũ y còn vừa có thể thi pháp cùng nhập đạo kỳ đều có thể có sức liều mạng. Ta dùng tay về sau sờ một cái, một mảnh máu dán. Đối phương có chuẩn bị mà đến, hôn mê Triệu Dục cùng đồng tam cân, tăng thêm là 6 cái nhập đạo kỳ tu sĩ hợp tác, đánh không lại cũng đúng là bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên đường kéo lên Vương Nguyên Nhất cùng Long Lão, ta lao tới phía sau núi. Giết, giết nha, dám lừa gạt bản vương. Bản vương muốn đem mấy người kia chém thành muôn mảnh. Ngô Hoàng, Triệu Dục hộ giá tới chậm, tội đáng chết vạn lần. Chính hành tiến thời điểm, đằng sau có xe BMW động cơ gào thét thanh âm, Triệu Dục theo xe cửa sổ mái nhà lên ló đầu ra đến, cầm cổ kiếm chỉ hướng ngay tại truy đuổi ta mấy người. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Dục gia hỏa này thế mà tỉnh lại, nhưng lại không thấy được đồng tam cân, xem ra thi vương chi vương cùng thi vương không giống. Bất quá gia hỏa này mở ra BMW xuống đất tuyệt đối là nhìn chuẩn ta sẽ cho hắn đổi máy bay trực thăng, cho nên cố ý muốn làm hư xe BMW. Mà giết như heo tiếng giống kia là muốn hấp dẫn chú ý của ta nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ đạo tá pháp huyết y, ngoại trừ phòng thi phấn phạm vi, ta lần nữa cho quỷ tướng nhóm lần nữa thi triển huyết y, Tích Quân chờ khôi phục như thường, liền Tống Huyền Nghi đều thần thái sáng láng. Đối với vừa rồi Tống Huyền Nghi xá nhân cứu ta, ta vẫn là rất cảm kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Đường Lâm nhìn thấy thi vương lái xe hơi theo trong đất tới, trong lòng đều chấn động vô cùng, nếu như tăng thêm thi vương, ta bên này chính là 6 cái quỷ vương cấp bậc, lập tức manh động thoái ý, Đường Lâm tỷ. Như hôm nay không năng thủ lưỡi đao cái này giết vợ tặc tử, ta cũng sống không nổi, ta Thẩm Lương Đức hôm nay liều mạng, Nếu như ngươi còn có chút lương tâm, liền cùng ta cùng một chỗ vì muội muội của ngươi báo thù. Thẩm Lương Đức quát lên một tiếng lớn, vứt xuống câu nói này sau tốc độ lần nữa tăng lên tới cực hạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Xe BMW chân ga đã đạp tới cùng, đâm đến phía trước bùn đất cùng cắt đá đều bay ra ngoài, ta nhìn cũng là đau lòng, bất quá không nói hai lời cũng làm cho Trần Thiện Vân ngừng lại, bây giờ tại phòng thi phấn phạm vi bên ngoài, muốn đến phía sau núi Tề Phu Nhân Sơn Động lại còn cách một đoạn, mà bây giờ có Triệu Dục trợ giúp, không chừng thắng lợi nắm chắc. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Xe BMW xông về Thẩm Lương Đức lăn về một bên lại tránh được va chạm, nhưng mà Triệu Dục cũng thừa cơ nhảy ra xe, trường kiếm hoành bổ về phía Thẩm Lương Đức. Xùy một tiếng, Thẩm Lương Đức tránh thoát công kích, bất quá một đạo vết máu lại xuất hiện ở trên người hắn, để hắn nhướng mày. Kiếm khí, anh nợ em một câu yêu thương. Đường Lâm cùng Mạc Vũ đám người đuổi theo, lần nữa triển khai tư thế. Muốn chết, Triệu Dục một kiếm không có đánh chết Thẩm Lương Đức, lần nữa cầm kiếm bổ tới, bảo kiếm này mang theo kiếm khí, mỗi một kiếm đều vô cùng lợi hại, đem Thẩm Lương Đức làm cho từng bước lui lại, không dám nghênh địch. Anh nợ em một câu yêu thương, có Triệu Dục kiềm chế Thẩm Lương Đức, cái khác quỷ tướng cũng lần nữa xuất kích 5 cái quỷ vương cấp bậc đối phó 4 cái nhập đạo kỳ. Mạc Vũ cùng Tưởng Hồng binh đối phó Tích Quân cùng Hắc Mao Hống, mà Đường Lâm đưa tới thần tướng lần nữa cùng Lưu Tiểu Miêu đánh giáp lá cả, trượng phu nàng thì bảo hộ lấy nàng, phòng ngừa nàng cho Triệu Thiến đánh lén. Anh nợ em một câu yêu thương. Tống Uyển Nghi âm chùy không ngừng bắn về phía Đường Lâm, xem như trợ cấp Lưu Tiểu Miêu, Giang Hàn vững vàng thủ ở bên cạnh ta, lần này hắn cũng không dám chủ động đánh ra, hơi không cẩn thận ta cái này tư lệnh tháp liền sẽ cho tiêu diệt hết. Tích Quân ở thế gia trên đại hội bại lộ Phượng Dực Thiên Tường tuyệt chiêu, đám người này sớm có đề phòng, một khi Tích Quân muốn thi triển tuyệt chiêu, liền cho hai cái nhập đạo kỳ tu sĩ dùng chuyên môn pháp thuật phong đến xít sao, nhiên mà từ có Triệu Dục cái này kinh khủng thi vương gia nhập, chiến cuộc trực tiếp nghiêng hướng về phía ta bên này. Anh nợ em một câu yêu thương, rút lui đi, tiêu hao quá lớn, đánh không lại, tiếp tục đánh xuống sẽ toàn quân bị diệt, Tưởng Hồng binh giống to, hoa ha ha ha, chết đi, tại ta kỳ thiên vương trước mắt. Các ngươi đều là cặn bã, Triệu Dục đắc thế không tha người, từng kiếm một bổ về phía Thẩm Lương Đức đem đối phương ép đến xít sao. Anh nợ em một câu yêu thương, Thẩm Lương Đức tránh mấy lần sau liền lâm vào hung hiểm hoàn cảnh, tăng thêm Triệu Dục trên thân kiếm mang theo thi khí thương thế phát tác sau động tác trì trệ phía dưới, cho chặt thành hai nửa. Máu tươi đến đầy đất đều là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chém giết đối thủ Triệu Dục như là chiến như thần điên cuồng hét lên, mà trong xe BMW lần nữa có động tĩnh, Đồng Tam Cân như là say rượu đồng dạng tỉnh lại, lắc lắc đầu, nhìn về phía ta bên này. Anh nợ em một câu yêu thương. Liêu Thị Huynh đệ trong xe giải thích tình huống lúc này, Đồng Tam Cân lại phát hiện chính mình không có mang vũ khí ra, liền nhặt được một đầu thi công sau vứt bỏ cốt thép đuổi đi theo. Ta cùng Triệu Thiến tiêu hao đều rất lớn, tá pháp cũng có chút mềm nhũn, ta lấy ra vân văn hộp, ta đem tiểu quan tài đồng để vào trong hộp làm phép lần nữa triệu hoán ra Vương Yên tới. Anh nợ em một câu yêu thương, có tràn đầy quỷ khí, Vương Yên lĩnh đội bắt đầu bao vây chặn đánh đào vong Tưởng Hồng binh. Nữ quỷ số lượng đông đảo thường thường có thể phát huy kỳ hiệu, các nàng đối nhập đạo kỳ sinh ra tác dụng không lớn, nhưng bỗng nhiên xuất hiện, bỗng nhiên biến mất cũng có thể ảnh hưởng đối phương phán đoán, không ra mấy bỏ công sức đầu tiên là Mạc Vũ cho Triệu Dục đánh chết, lại đến Tích Quân nhảy ra vây quanh thi triển Phượng Dực Thiên Tường, cũng thành công đem thần tướng diệt sát thuận đường còn thiêu chết Đường Lâm trượng phu. Anh nợ em một câu yêu thương, tăng thêm Đồng Tam Cân gia nhập lại càng không có huyền niệm, rất nhanh những người còn lại đều cho diệt xiết sạch. Những này nhập đạo kỳ tu sĩ sau khi chết hồn thể đều sẽ tư tán thoát đi, nhưng mà Tích Quân là thôn thần quỷ vương, căn bản sẽ không đối đầu phương rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương, Đường Lâm quỷ thân còn muốn trốn, lại tại chỗ bị nàng hút thạch đồng dạng hút vào trong bụng, còn lại Mạc Vũ cùng Tưởng Hồng binh đều không có trốn qua kiếp nạn này. Ăn nhập đạo kỳ tu sĩ hồn thể về sau Tích Quân thân thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng đến, Phượng Dực Thiên Tường liền cùng sẽ không biến mất đồng dạng lơ lửng tại bên người nàng, để nàng lực lượng gần như bộc phát bên cạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Khanh khách, Tích Quân phát ra trầm thấp tiếng cười, bể nghễ nhìn xem chung quanh Triệu Dục cùng Giang Hàn chờ quỷ tướng, Hắc Mao Hống cũng đột nhiên run hạ thân tử. Đài lấy trạng ngập, Tống Uyển Nghi nhíu mày, Lưu Tiểu Miêu ngạc nhiên, những này ta đều xem ở trong mắt, Tích Quân thăng cấp quá nhanh, đem tai họa ngầm bạo lộ ra tùy ý thôn vệ hết quỷ vương cấp bậc hồn, đây là cái khác quỷ tướng chỗ sợ hãi, cho dù là thân là đồng bạn các nàng. Anh nợ em một câu yêu thương, Tích Quân tiếng cười có chút kinh khủng, ta nhìn làm người ta sợ hãi, tại chỗ đem nàng thu vào, vấn đề tựa hồ có chút nghiêm trọng, tiểu quỷ này gần như đột phá đến quỷ vương trung kỳ, cách xa một bước cũng làm cho nàng cơ hồ không bị ta khống chế tiến vào hồn úng về sau, hồn úng còn kịch liệt đầu động xem ra Tích Quân có chút bất mãn. Để Trần Thiện Vân quét dọn chiến trường, ta gọi điện thoại cho Lý Khánh Hòa cùng Trương Tiểu Phi, hai người đều là quá sợ hãi, liền tăng sự cũng không lo được chuẩn bị, nói mượn xe phun nước liền chạy tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Nguyên Nhất cùng Long Thập Nhất vừa mới nhìn đến trận chiến đấu này đều rất sợ hãi, một chút liền chạy tới 6 cái nhập đạo kỳ, mọi người kém chút liền khai báo nơi này. Bất quá ta quan tâm nhất vẫn là Tích Quân vấn đề, hiện tại tình huống của nàng có chút rất không thích hợp, ta cần cùng nàng hảo hảo câu thông hạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.